Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2285, nguyên tố tộc thánh nhân. Siêu, mấy ngày về sau, Tích Thủy Hào trong hư không đi thuyền, nó đã thoát ly phong bạo đảo, tiến vào vô biên hư không, tại mảnh này phong bạo hải vực tùy ý xuyên toa. Trong đó bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải đáng sợ vũ trụ phong bạo quét mà đến, hủy thiên diệt địa. May mắn Tích Thủy Hào cũng là thánh cấp phi thuyền, cực kỳ kiên cố, tốc cực nhanh, cũng coi là có thể miễn cho có thể tránh né những này phong bạo phá hư. Một đi ngang qua đến, bọn họ còn tính là tương đối an toàn, không có gặp được nguy hiểm gì. Xung quanh có rất nhiều thi thể. Hạ Bình xuyên thấu qua phi thuyền hư nghĩ hình chiếu, nhìn đến tình huống bên ngoài, chỉ gặp bốn phía giữa hư không nổi lơ lửng đại lượng phi thuyền thi thể. Vẫn thạch, mảnh vỡ pháp bảo chờ một chút, như là đại hình rác rưởi phiêu phù ở xung quanh, trở thành chướng ngại vật, mà Tích Thủy Hào chính cẩn thận từng ly từng tí tránh né những này chướng ngại vật. Ở cái địa phương này hình rắn du tẩu, nghe nói phong bạo đảo phụ cận cũng từng trải qua đếm mãi không hết đại chiến. Thậm chí đã từng có trong cổ thánh nhân vẫn lạc ở cái địa phương này. Tích Thủy thánh nhân nói ra, tự mình biết tình báo, bởi vậy phụ cận từng tòa hòn đảo đều bị đánh đến sụp đổ, hóa thành đại lượng mảnh vỡ thiên thạch, phiêu tán tại vùng hư không này. Mà lại kỳ dị khu hòn đảo lục địa 10 phần băng lãnh cứng rắn, liền xem như bất hủ thánh nhân lực lượng cũng vô pháp tùy tiện đánh nát những này lục địa, cũng có thể chống đỡ vùng biển này không gian phong bạo, cho nên mới sẽ lưu lại nhiều như vậy thi thể. Mau nhìn, những địa phương kia có rất nhiều phi thuyền thi thể cùng pháp bảo thi thể, có lẽ có bảo vật gì, không bằng chúng ta qua đem những vật này nhặt đi thôi. Kim Phong thánh nhân xách ra bản thân đề, nghĩ chỉ những cái kia trôi nổi vũ trụ rác rưởi, hắn cảm thấy có lẽ có thời cơ có thể từ nơi này chút vũ trụ rác rưởi ở trong tìm tới cái gì bí. Bảo, đừng ngốc, Ám Hỏa thánh nhân khoát khoát tay, nếu như những này thi thể thật có bảo vật gì lời nói, ức vạn năm xuống tới, sớm đã bị khác thánh nhân lục soát cạo sạch sẽ, chỗ nào đến phiên chúng ta. Có thể lưu lại đồ vật đều là rác rưởi, người khác căn không để vào mắt. Nếu quả thật xuất hiện cái gì có giá trị vũ trụ thi thể, vậy mới muốn đáng giá cảnh giác. Có lẽ đó là cái bẫy dập, một khi chúng ta tới gần liền sẽ gặp phải địch nhân tập sát. Hắn cảm thấy cái này trên đời này cũng không có nhiều như vậy tiện nghi có thể nhặt, không có lớn như vậy con cóc trên đường nhảy, mà lại nơi này chính là vạn tộc chiến trường, nguy hiểm tới cực điểm, nhất định phải cẩn thận vạn phần. Vậy coi như ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Kim Phong thánh nhân buông buông tay, hắn nói tiếp, bất quá chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Tiếp tục như vậy chẳng có mục đích du tẩu, chẳng phải là tại lãng phí thời gian? Đừng lo lắng, Tích Thủy thánh nhân trầm giọng nói, trước đó này đoạn khu vực còn tính là chúng ta nhân tộc thế lực phạm vi, dị tộc thánh nhân không dám tới gần, nhưng là chúng ta đều đi thuyền số ngày, đã triệt để thoát cách nhân tộc an toàn phạm vi, đến chính thức vô pháp khu vực, lúc nào xuất hiện địch nhân đều không kỳ quái, dù cho không tìm được thánh nhân cũng không quan hệ. Chúng ta hoàn toàn có thể đăng nhập một số hòn đảo. Nghe nói trên đảo cũng dựng dục đại lượng vũ trụ bảo vật, có thể đi qua vơ vét. Hắn biểu thị lại đi thuyền một khoảng cách, liền có thể đến một số hòn đảo căn cứ phương. Phía trước có một tòa tiểu hình hòn đảo, có lẽ có bảo vật. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ám Hỏa thánh nhân bỗng nhiên chỉ phía trước xuất hiện một tòa tiểu hình hòn đảo. Tựa hồ đường kính vượt qua thập quang năm. Siêu, nghe nói như thế, Tích Thủy Hào lập tức hướng phía nơi xa một hòn đảo bay qua. tại một chỗ hòn đảo phụ cận, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu nâu xám thạch đầu an an tĩnh tĩnh tại hư không trôi nổi. Đây là ngụy trang thành tiểu hình vẫn thạch một kiện không gian pháp bảo. Nội bộ đang có 5 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ rõ ràng là nguyên tố tộc thánh nhân, theo thứ tự là thủy nguyên tố tộc, hỏa nguyên tố tộc, thổ nguyên tố tộc, kim nguyên tố tộc cùng mộc nguyên tố tộc, ngũ hành nguyên tố chủng tộc. Cái này 5 đại nguyên tố thánh nhân là một chi mạch đại thánh nhân tiểu đội. Đã phối hợp thời gian rất lâu, 5 đại nguyên tố thánh nhân liên thủ, lập tức có thể bố trí một tòa ngũ hành chiến trận. Dễ như trở bàn tay nghiền ép địch nhân, phát huy ra mấy lần chiến đấu lực, mà bọn họ bề ngoài như cùng nhân loại, có đầu, có cái mũi miệng, còn có 2 tay 2 chân chờ một chút, nhưng là toàn thân đều là có nguyên tố ngưng tụ thành. Không có huyết nhục chi khu, tỉ như thủy nguyên tố tộc toàn thân đều là dịch thể ngưng tụ thành. Như là dịch thể người, hỏa nguyên tố tộc đều là hỏa diễm ngưng tụ thành, như là hỏa diễm nhân, kim nguyên tố tộc thì là như là kim loại người. Chúng nó biến hóa vạn thiên, có thể dễ như trở bàn tay biến thành những chủng tộc khác hình thái. Chúng nó thể nội chỉ có một cái nguyên tố hạch tâm, trèo chống chúng nó toàn bộ lực lượng. Ha ha! Quả nhiên chúng ta 5 đại nguyên tố thánh nhân liên thủ bố trí ngũ hành chiến trận, uy lực tăng gấp bội, thuận buồm xuôi gió, lần này cũng nhẹ nhõm đem một chi dị tộc thánh người tiểu đội diệt sát. Đáng tiếc không có giết đầy đủ, làm cho đối phương chạy mấy cái. Nói chuyện là hỏa nguyên tố tộc thánh nhân, nó tên gọi Darian, biểu lộ 10 phần vui vẻ. Không có cách, bất hủ thánh nhân không phải tốt như vậy giết, chúng ta có thể giết chết 3 cái, đã coi như là cực đại vận khí, át bài ra hết, làm cho đối phương đào tẩu mấy cái cũng là rất bình thường sự tình. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân, ngói Latin mỉm cười, nó ngược lại là cảm thấy không quan trọng, có thể giết chết 3 tôn dị tộc bất hủ thánh nhân, liền có thể thu được cực lớn chiến công. Tương đương với chúng nó mấy trăm vạn thu hoạch, hơn nữa còn có thể thu được trên người đối phương toàn bộ bảo vật. Đây đã là triệt để phát, nếu như là an an ổn ổn tu luyện lời nói, trăm vạn năm đều chưa hẳn có dạng này thu hoạch, đây chính là tiền của phi nghĩa. Cho nên, vạn tộc tranh bá chiến trường mới có thể để chúng nó điên cuồng như vậy. Vô pháp dứt bỏ, lần này công lao lớn nhất là bắt hy vọng. Nếu như không phải nó trước tiên phát hiện này dị tộc thánh nhân đội ngũ, vẫn kịp thời vây khốn chúng nó, chỉ sợ thật đúng là khả năng bị bọn họ đào tẩu hơn phân nửa. Kim nguyên tố tộc thánh nhân Pet nhìn lấy mộc nguyên tố tộc thánh nhân Strong. Không không không, ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Không có các ngươi liên thủ, cũng là giết không chết chúng nó. Mộc nguyên tố tộc thánh nhân trong khiêm tốn nói, tốt, không cần thiết khiêm tốn, chuyện này tất cả mọi người có công lao, chỉ cần chúng ta một mực hợp tác xuống dưới, dạng này thu hoạch hội liên tục không ngừng. Nói không sai, những dị tộc kia thánh nhân đơn giản chính là chúng ta máy rút tiền. Tốt, vẫn quy củ cũ, lần này thu hoạch chúng ta 5 cái chia đều. Không muốn bảo vật có thể bán đi, đổi lấy chiến công, mấy cái nguyên tố tộc thánh nhân cười ha ha một tiếng. Chúng nó hợp tác không bình thường vui sướng, chờ một chút, tựa hồ có nhân tộc thánh nhân qua đến bên này, có một chiếc phi thuyền nghênh ngang bay tới, bỗng nhiên ở giữa, một nguyên tố tộc thánh nhân trong mở miệng nói, nó cảm giác được cái gì, xác thực như thế. Chiếc phi thuyền này loại chưa thấy qua, mà lại như thế trắng trợn, có thể là vừa mới đến kỳ dị khu gà mờ. Thủy nguyên tố tộc thánh nhân ngói Latin con mắt lộ ra một tia hàn mang, gà mờ tốt, chiến trường bị chết nhiều nhất cũng là đám thái điểu này. Bọn họ vừa mới tấn thăng đến bất hủ, cho là mình ủng có bất hủ thân thể liền có thể không chết đi. Nhưng là trên chiến trường có là thủ đoạn giết chết bọn hắn. Nghe nói nhân tộc thánh nhân giàu có, nếu như có thể giết chết một cái, nhất định có thể phất nhanh. Còn chờ cái gì? Đây là ngàn năm một thuở thời cơ. Ha ha, liền nói chúng ta hôm nay vận khí tốt, không nghĩ tới lại đụng phải mấy cái nhân tộc thánh nhân qua đi tìm cái chết. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trước vây khốn bọn họ, khác để bọn hắn chạy. Mấy cái nguyên tố tộc thánh nhân sát khí đằng đằng, liếc mắt nhìn nhau, chúng nó lập tức động thủ. Từ không gian pháp bảo làm bên trong bay ra tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.